Tứ đại mỹ nhân, chương 17, Go to the Big Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng ngày hôm sau nó thức dậy từ rất sớm. Trước nay sống ở Anh Quốc nó chưa từng được ngắm bình minh trên biển bao giờ, nên lần này nó hạ quyết tâm nhất định phải xem cho bằng được. Làm VSCN, thay quần áo xong, định rủ hắn đi cùng mà tên này bay mất tiêu đâu rồi, đành phải đi một mình thôi. Kể ra đi trời tối thế này cũng sợ sợ thiệt đấy, lại còn không nhìn rõ đường suýt té hụt mấy lần nữa, cuối cùng cũng ra đến biển. Đến khi tới nơi, nó hoàn toàn bị sửng sốt trước khung cảnh nơi đây đây. Mặt trời như lòng đỏ quả trứng gà bắt đầu nhu nhú lên từ sau những rặng núi. Từng đám mây hồng lơ lửng trôi trên bầu trời trong vắt, phía dưới là tiếng sóng biển êm đềm vỗ nhẹ nhẹ lên bờ cát tạo cho con người ta cảm giác thật yên bình. Đi dọc bờ cát dài ngắm nhìn mặt trời lên, nó chợt khựng lại khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Là hắn đang ngồi trên mỏm đá, ánh mắt đẹp hốt hồn hướng về phía biển. Chẳng hiểu sao nó lại vui vẻ chạy ra chỗ hắn. Uầy, anh cũng dậy sớm ngắm bình minh sao? Hắn giật mình quay lại, nhìn thấy nó, môi hắn nở một nụ cười tuyệt đẹp. Câu này anh phải hỏi con heo ngủ là em mới đúng chứ? Nó đang bị hút hồn bởi nụ cười mỹ nam của hắn. Bây giờ chị mới biết ảnh đẹp trai đây, nhưng vừa nghe hắn châm chọc lửa giận lại châm ngòi. Này, cái tên xác chết kia, không chọc tôi là không sống được hả? Đâu có, anh vẫn sống tốt mà, chỉ có điều anh lấy việc trêu tức em làm động lực sống thôi. Hắn, rót dầu vào lửa, anh, nó tức nghẹn cổ, và sau đó là, bla bla bla, sáng sớm không để trời đất yên bình được. À, anh nhìn kìa, mặt trời đẹp quá à. Đang hùng hổ cãi tay đôi với hắn, nó bất chợt nhìn về phía biển và bị động trước vẻ đẹp lộng lẫy của mặt trời ngay lập tức. Lúc này mặt trời đã nhô lên gần hết và đang ngự trị trên bầu trời rộng lớn. Toàn bộ khung cảnh như được khoác lên một màu áo mới, màu áo của sự vui vẻ, hứng khởi, màu áo của hy vọng một ngày mới tốt lành, màu áo được thêu dệt nên bởi thứ ánh sáng kỳ diệu của nhân loại, đẹp nhưng không chói. Xa xa còn nhìn thấy cả từng đoàn thuyền đánh cá lướt trên dòng nước óng ánh thi nhau trở về. Hắn cũng yên lặng ngắm nhìn theo nó, nhưng ngắm bình minh thì ít mà ngắm nó thì nhiều. Lúc này trông nó đẹp rạng rỡ như một thiên thần. Mái tóc tím dài bồng bềnh bay trong gió, làn da trắng mịn như da em bé, đôi mắt nai tơ to tròn, hai má phúng phính nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Hắn đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì bỗng thấy vai mình nặng nặng. Quay lại, hóa ra nó đã ngủ gật trên vai hắn từ lúc nào rồi. Hắn bật cười, con heo ham ngủ vẫn là con heo ham ngủ thôi. Hắn nhẹ nhàng bế nó về phòng, đặt lên giường. Nhìn nó ngủ say, hắn mỉm cười định quay đi, nhưng ánh mắt chợt lướt qua đôi môi anh đào. Tự dưng xúc cảm nụ hôn đầu tiên dấn lên trong người hắn. Cái nụ hôn, vô tình, khi nó ngã vào người hắn lúc trèo tường hiện lên rõ mồn một như màn hình phẳng TV LCD 32 inch. Bỗng nhiên, trong người hắn sao thế này? Cảm giác gì thế này? Sao hắn không điều khiển nổi mình, môi nó có sức hút mãnh kiệt hay là biết cách thôi miên người khác thế? Mơ hồ, chậm chậm, hắn áp sát khuôn mặt mình vào mặt nó. Sát hơn một tí nữa thôi, hai mắt từ từ nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi môi chạm nhẹ vào môi nó, môi nó ngọt thật, vị ngọt như kích thích hắn vậy, vị ngọt tuyệt vời mà hắn chưa bao giờ được nếm thử. Hai đôi môi cứ dính chặt vào nhau như thế cho đến khi nó ngộp thở suýt tỉnh lại, hắn mới lưu luyến rời đi, trước đó không quên nói thầm vào tai nó một câu. Heo con ham ngủ, em là của anh, đợi hắn rời đi, nó mới từ từ mở mắt dậy. Thực ra thì nó đã dậy từ lúc hắn hôn rồi, định đẩy ra nhưng chẳng hiểu sao nó lại nằm im không nhúc nhích. Lúc ấy, tâm trí nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ có tim là đập rộn ràng. Nó không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lúc ấy. Nó thực sự muốn được hắn hôn, sở thích biến thái quá chị ơi. 7 giờ sáng, tại nhà hàng 5 sao trong resort nơi diễn ra bữa ăn sáng của tụi nó. Ba nào, để vợ yêu đút cho chồng yêu ăn nhé. À, ngon quá, chồng yêu vợ nhất, và sau đó là mấy chục tiếng chụt chụt chụt vang lên. Phụt, bốn con người trong tình trạng FA ngồi đó đều phụt mọi thứ trong miệng ra. Nhi phụt sữa, Sơn phụt trà, nó và hắn phụt, hamburger, eo, nhìn cảnh ấy, mama tổng quản khẽ kêu lên thiệt mất vệ sinh quá đi, mấy người bao nhiêu tuổi rồi hả? Ai bảo mày tỏ tình vào lúc tao đang ăn chứ? Hắn đưa tay lau miệng, ồ, mấy người yếu tim hả? Thật tình, đã yếu lại còn ra gió nữa chứ, với. Ông mama định nói, tiếp lại thấy bốn cặp mắt hình viên đạn nhìn mình, nên đành quay sang đổi chủ đề. Thôi, không nói chuyện này nữa. À, hôm nay ngày cuối rồi, có định đi chơi đâu không? Có chứ, tất nhiên rồi. Mà đi chơi đâu vậy? Tứ mỹ nhân mắt sáng long lanh. Bà anh định tổ chức tour lên Bà Nà Hill, đường lên thiên đàng ấy mà. Đứa nào đi giơ tay? Bà à á mẹ ơi cứu con. Tiếng hét thất thanh của anh Gia Huy vang lên long trời lở đất kèm theo ánh mắt giết người của 7 đứa còn lại. Anh, định, cho, cả, đám, thăng, thiên, sớm, phải, không, anh, hai, nó nghiến răng trèo trèo. Hù hù hù đâu có đâu, thế có mà đêm về bị 7 con ma ám tới chết à? Anh còn rất trẻ và đẹp trai nên không thể chết sớm thế được. Anh làm bộ mặt đầy bi thương rồi chạy vụt đi. 7 con người còn lại đầu sôi trên 1000 độ C mà không làm gì được độ. Cuối cùng sau một hồi cả đám cũng đồng ý lên Bà Nà chơi xem thế nào. Đừng lo, sĩ số vẫn còn đủ, mama tổng quản chưa chết đâu mà sợ. Wow, nơi này quả thiệt rất đẹp nha. Nó vui vẻ chạy loanh quanh. Trên nghe nói còn có nhiều thứ hay nữa đấy. Nhì B cũng hào hứng không kém. Thế thì mau đi thôi. Môn dục, vậy là cả lũ 8 đứa nhảy phát lên cái cáp treo để lên đỉnh Bà Nà. Nó hưng phấn nhìn xung quanh. Mặc dù đã đi máy bay hơn chục lần rồi nhưng cái cảm giác ngồi trên cáp treo nhìn phong cảnh bên ngoài thì quả là mới lạ nha. Đến nơi, nó lại càng sửng sốt hơn. Nó đã nghe mọi người kể rằng đỉnh Bà Nà rất đẹp nhưng được nhìn tận cảnh thì còn đẹp hơn trí tưởng tượng của nó nhiều. Ngậm mồm vào đi, rồi bâu vào hết rồi kìa. Hắn đá đều nó, ngậm mồm anh vào thì có, lúc nào cũng trêu tôi được, không hiểu vì sao tôi lại thích anh được cơ đấy. Hả, em nói gì cơ, nếu được bây giờ hắn nguyện xin thiên lôi dùng sét nổ banh xác hắn luôn đi. À không có gì, anh đi thong thả tôi đi trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhanh chóng chuồn lẹ, vừa đi vừa chửi mình ngu tự dưng phát ngôn lung tung. Trời ơi, mình đã thề nếu yêu hắn thì sẽ ế cả đời rồi chẳng nhẽ cả đời gái nó phải sống kiếp độc thân sao? Nu, Bà Nà Hill vừa đẹp như tiên cảnh, lại vừa có rất nhiều thứ thú vị. Có cả chùa, khu vui chơi giải trí, gian hàng đồ lưu niệm. Cái này em không biết vì em chưa đi Bà Nà bao giờ, có sai sót thì mấy chị đừng ném đá em. Quay trở lại với câu chuyện, lúc này nó đang nhìn vô cùng chăm chú vào chiếc vòng cổ có đính mặt đá hình trái tim vô cùng đáng yêu tại quầy lưu niệm. Thích quá, nó quyết định mua. Chị bán cho em chiếc vòng này được không chị? Chị không bán riêng đâu em, cái này muốn là phải mua cả đôi. Chị bán hàng mỉm cười nhìn nó. Không mua riêng được sao chị? Nó thất vọng hỏi lại. Cái vòng này nó đã thích từ cái nhìn đầu tiên. Chậc chậc, thôi được rồi, em mua cả hai cái vậy. Nó quyết định sau một hồi đắn đo mãi. Cầm hai chiếc vòng trên tay, nó không biết tặng ai cái còn lại. Hai anh nó thì không được tặng một người, người kia đòi có mà chết. Hay tặng papa đại nhân, nhưng cũng không được mama mà thấy, ghen thì trời đất sụp đổ. Ôi dào, đang nghĩ nát óc nó chợt thấy hắn, suy nghĩ lóe lên trong đầu, đúng rồi. Là hắn, nó chạy như bay sang chỗ hắn, đưa chiếc vòng lên, miệng tươi cười. Ê tôi tặng anh này, đừng có làm mất nha. Hắn nhìn chiếc vòng trên tay nó, rồi nhớ lại câu nói khi nãy, môi bỗng nở một nụ cười gian tà. Nó nhìn thấy nụ cười. Ngàn phần nguy hiểm, của hắn, liền đoán ra ngay hắn đang nghĩ gì, vội vàng xua tay. Uây uây, cấm anh nghĩ linh tinh nha. Cái này là tôi thích nhưng phải mua đôi nên cho anh một cái thôi. Nhớ đeo đó, thấy vẻ mặt ửng đỏ của nó, hắn mỉm cười cũng không có ý định trêu nó nữa. Được, anh sẽ giữ cẩn thận, để anh đeo luôn cho em nhé. Nói xong, không đợi nó đồng ý, hắn lấy sợi dây chuyền trên tay nó, vòng tay qua cổ nó, đeo lên. Ở cự ly gần thế này, mùi bạc hà từ người hắn thoang thoảng bên mũi nó làm nó ngây ngất. Còn hắn cũng bị mùi hương lavender trên người nó làm mê mệt tâm thần. Hai người cứ đứng, thưởng thức, mùi hương trên người nhau như thế cho đến khi, khụ khụ, tiếng ho của mama tổng quản vang lên, à cả hai người như tỉnh khỏi cơn mê, luống cuống chữa ngượng. Mọi người xong rồi hả? Thế thì, về thôi, 6 đứa kia không nói gì, chỉ cười cười nhìn nhau. Gì chứ trên mặt nó và hắn hiện lên 3 chữ I, E, U to đùng kia kìa. Xong xuôi, cả lũ trở về resort sắp xếp đồ đạc lên xe trở về Hà Nội thân yêu. Sau khi trở về, liệu cơn sóng nào sẽ xuất hiện ngăn trở tình yêu mới nở này đây? Điều đó thuộc về tương lai. Chỉ biết rằng ngay sau khi đeo chiếc vòng đó, cuộc đời của cả hai người đã gắn liền với chữ định mệnh. Và định mệnh nói rằng, cuối cùng họ sẽ thuộc về nhau. Mãi mãi, cách chương.